Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, đi uống rượu chúc thọ. Vào đêm, một trận máu tanh đồ sát bắt đầu rồi. Vô số thân mặc hắc y, đầu đội quỷ đầu mặt nạ, người áo đen xông vào Hỗ Hải thành phố, tất cả lớn nhỏ đen trong bang. Gặp người liền giết, thẳng đến tất cả mọi người chịu trói vì đó. Người áo đen thủ lĩnh đem đao nằm ngang ở hắc đạo đầu lĩnh trên cổ. Âm thanh lạnh lùng nói: Quy thuận long hồn người, không chết, người đừng mơ tưởng a. Người áo đen thủ lĩnh một đao chặt xuống hắc đạo đầu từ đầu. Sau đó giống như là đá banh, giống như một cước đá bay. Nói: Giết, chó gà không tha. Thế là, ngày thứ hai đã có người phát hiện cái này tiểu bang hội bị người một đêm diệt môn. Không ai sống sót, tràng diện liền như là tu la địa ngục. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Liên tục 3 ngày, dạng này đồ sát một mực kéo dài. Dẫn đến những cái kia ngày bình thường một đến trời tối liền ra tới trang bức tiểu lưu manh cũng không dám lại xuất hiện. Tất cả đều co đầu rút cổ trong nhà. Đi ra ngoài mạng nhỏ nhi nhưng liền không có. Nhưng mà một cái khác tiểu bang hội lại là một phen khác tràng cảnh. Làm cổ bị đao kê vào về sau, cái kia hắc đạo đầu lĩnh phi thường thức thời té quỵ dưới đất. Nói: Ta nguyện ý quy thuận long hồn. Thế là, ngày thứ hai người ta tiếp tục làm ăn. Hơn nữa cái eo nhi so trước kia rất càng thẳng chuồn mất nhi. Rất có một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị tư thế. Liên tục 3 ngày, đồ sát cuối cùng kết thúc. Hỗ Hải cũng yên tĩnh trở lại. Toàn bộ hắc đạo trừ bỏ Thiên Lang bang, Hải Vương bang, cùng chứa giúp, lại không dám độc lập xưng vương hắc bang. Ở sau lưng của bọn họ chỉ có 2 chữ. Long hồn, cảm giác không sai biệt lắm. Yến Phong trực tiếp đối với Tiền Chiêu Huy nói: Tốt rồi, hiện tại không chuyện của ta. Kết thúc công việc làm việc liền giao cho ngươi đi. Các loại Yến Phong rời đi đã nửa ngày về sau, Tiền Chiêu Huy mới phản ứng được. Cố nén tức miệng mắng to xúc động: Người đại gia, người đem Hỗ Hải hắc đạo giết cái máu chảy thành sông. Đến cuối cùng thế mà buông tay bất kể. Mẹ nó, kết thúc công việc. Lão tử làm sao kết thúc công việc? Chỉ là những thi thể này chính là một cái phiền toái sự tình. Yến Phong thẳng đến Lam Nghiêu Thành nhà. Hôm nay là hắn đáp ứng muốn bồi bọn hắn một nhà đi tham gia Lam Hiểu Lam ông ngoại thọ yến. Hắn vừa tới liền nghe được trong phòng khách tiếng nói chuyện. Tẩu tử, nhà chúng ta Lam Lam còn nhỏ, còn không muốn nói yêu đương. Chuyện này coi như xong đi. Nói chuyện hơn là Trần Hiểu Tuyết thanh âm. Hiểu Tuyết, nói cũng không đúng như vậy. Người cũng là chúng ta Trần gia đi ra nha. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lý thiếu gia có cái gì không tốt? Phụ thân là cục trưởng cục giáo dục. Gia gia là bộ giáo dục nguyên lão. Tam thúc càng là làm ăn lớn. Hơn nữa nghe nói đại bá của hắn gần nhất cũng quay về rồi. Bàn về gia thế tài mạo, chẳng lẽ không xứng với các ngươi nhà Lam Lam? Nói lời này thanh âm cũng tương đối quen thuộc. Lý thiếu gia, nghe nàng giới thiệu, Yến Phong lập tức biết rõ cái kia Lý thiếu gia là ai. Lập tức giận nổi nóng lên bốc lên. Mẹ, Lý Liên Siêu cái kia rác rưởi cũng xứng với muội muội của hắn. Có thể còn không có đợi hắn đi vào nổi giận, Lam Hiểu Lam liền đã trước phát tác. Nói: Mợ, đã ngươi cảm thấy Lý thiếu gia tốt như vậy, ngươi liền đi cùng hắn yêu đương chứ. Dù sao ngươi còn trẻ như vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy, chính là rất nhiều tiểu nữ sinh ưa thích mục tiêu. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không muốn không biết tốt xấu. Tốt với ta, ta xem là chính ngươi không sinh ra đến nữ nhi. Muốn cầm ta đi nịnh bợ người ta à? Lam Hiểu Lam cười lạnh nói. Lam Hiểu Lam, ngươi đừng thật quá mức. Đừng tưởng rằng lão gia tử để cho các ngươi hồi trần gia liền có gì đặc biệt hơn người. Ta cho ngươi biết, lão gia tử trễ đã sớm chết rơi một ngày. Giọng của nữ nhân trở nên chanh chua đứng lên. Đã chết liền chết đi. Liên quan ta cái giám. Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăn ra nhà ta. Yến Phong muốn cười. Lam Lam nha đầu này càng ngày càng cay cú. Bất quá đối phó dạng này ác nữ nhân thì là không thể cho nàng sắc mặt tốt nhìn. Ngươi người này làm sao như vậy không tố chất? Thực không có giáo dục. Ta là đối với hạng người gì nói dạng gì mà nói. Đối với như ngươi loại này không có giáo dục người cũng chỉ có thể dạng này. Lam Lam, không cho phép dạng này cùng mợ nói chuyện. Mau xin lỗi. Mẹ, nữ nhân này căn bản cũng không có an hảo tâm. Muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Xin lỗi. Trần Hiểu Tiết tức giận. Ngữ khí không cho cự tuyệt. Yến Phong biết mình nên tiến vào. Bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Lam Hiểu Lam thụ ủy khuất. Nhìn thấy hắn đi tới. Lúc đầu ủy khuất không được Lam Hiểu Lam không khỏi sắc mặt vui vẻ. Chỉ đứng thẳng trong phòng khách Trần Hiểu Khang nói với Dương Thu Lệ. Đem bọn hắn đuổi đi ra. Trần Hiểu Khang cùng Dương Thu Lệ vừa thấy được Yến Phong sắc mặt lập tức. Thì trở nên, nhất là Dương Thu Lệ. Nhìn Yến Phong ánh mắt lộ ra oán hận. Nhìn đến khi đó Thiên Tâm khách sạn lớn khai trương sự tình bọn họ còn không có quên a. Mời các ngươi ra ngoài. Yến Phong đi đến trước mặt hai người nói ra. Một cái tiểu dã chủng. Cũng không hiểu quy củ như vậy. Không biết là không phải oán hận quá sâu. Dương Thu Lệ thế mà trở tay một bàn tay liền hướng Yến Phong trên mặt phiến đi. Xác thực, lần trước tại Thiên Tâm khách sạn lớn. Nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy thế mà đại tiện bài tiết không kiềm chế. Cái này đối với một cái thích thể diện người mà nói. Nhất định chính là khó mà chịu được vô cùng nhục nhã. Liên tục một tuần lễ đều ngủ không ngon giấc. Luôn luôn mộng thấy một màn kia. Lòng có oán hận. Tự nhiên là nghĩ đến trả thù. Nghẹn lâu như vậy. Lại tăng thêm Lam Hiểu Lam vừa rồi đuổi nàng ra ngoài. Rốt cục đè nén không được tức giận. Chẳng qua là Trần Gia Thu nuôi một cái con hoang mà thôi. Đánh thì có thể làm gì? Hiện tại bọn hắn bợ đỡ được đại gia tộc. Loại tiểu nhân vật này còn không phải muốn thu thập liền thu thập. Dương Thu Lệ tay không thể đánh vào Yến Phong trên mặt. Lại rơi vào một cái đại thủ trong lòng bàn tay. Đối phương lực đạo lớn đến kinh người. Bắt tay của nàng nóng hừng hực đau nhức. Người muốn làm gì? Yến Phong mặt lạnh lùng hỏi. Buông tay. Người cái này tiểu dã chủng còn dám hoàn thủ. Dương Thu Lệ tránh thoát hai lần. Không có cách nào đem tay phải của mình từ Yến Phong trong tay rút ra. Lửa giận trong lòng lại siêu siêu kéo lên. Tay trái lại quất tới. Ba. Lần này vang lên sạch sẽ gọn gàng cái tát âm thanh. Chỉ bất quá bị đánh đối tượng đổi. Yến Phong tránh đi Dương Thu Lệ công kích về sau. Lại trở tay rút đối phương một tay cái tát. Có qua có lại nha. Dương Thu Lệ ngốc. Trần Hiểu Tuyết gương mặt phức tạp. Lam Hiểu Lam lại là gương mặt hưng phấn. Giống như cái kia một bạt tai còn không hết hận. Hận không thể bản thân tiến lên quất nàng mấy cái bạt tai. Người cái này tiểu dã chủng. Lão bà mất mặt. Làm chồng cũng đi theo mất mặt. Hắn đối với Yến Phong oán khí một chút cũng không thể so với Dương Thu Lệ thiếu. Kêu to hướng Yến Phong nhào tới. Yến Phong đem Dương Thu Lệ thân thể hất lên. Nữ nhân kia liền đặng đặng đặng nhào vào Trần Hiểu Khang trên thân. Đụng thành một đoàn. Dương Thu Lệ bị đau dưới mới phản ứng được. Bụng mặt oa một tiếng khóc lớn lên. Lần này Trần Hiểu Khang không dám ở có hành động. Bởi vì hắn nhìn ra Yến Phong là thật dám đánh người. Thế là rời đi mục tiêu. Hướng Trần Hiểu Tuyết xanh mặt nói. Hiểu Tuyết, ta hôm nay là tới đón các ngươi một nhà đi tham gia cha thọ Yến. Hơn nữa hảo ý muốn cho Lam Lam tìm một cái gia thế đều tốt bạn trai. Các ngươi liền là đối xử với chúng ta như thế. Trần Hiểu Tuyết tâm tình vô cùng phức tạp. Nói thật, trông thấy Yến Phong đánh Dương Thu Lệ. Trong nội tâm nàng một dạng rất sảng khoái. Có thể đó dù sao cũng là ca ca của mình tàu tử. Chẳng lẽ huynh muội về sau liền thực trở mặt thành thù sao? Cầm mấy tờ giấy khăn đi giúp Dương Thu Lệ lau khô nước mắt. Nhìn xem Trần Hiểu Khang nói. Ca, chuyện này đúng là Tiểu Phong làm không đúng. Nếu không như vậy đi. Ta để cho Yến Phong cho nhị tẩu xin lỗi. Chuyện này coi như xong được không? Dương Thu Lệ nghe càng là phẫn nộ. Đẩy ra Trần Hiểu Tuyết giúp nàng lau nước mắt tay. bén nhọn kêu lên, xin lỗi, Trần Hiểu Tuyết, mặc dù ngươi bây giờ gả cho người, nhưng vẫn là họ Trần, ta mặc dù họ Dương, nhưng ta hiện tại đến các ngươi Trần gia, cũng là các ngươi Trần gia người, ta bị người đánh cái tát, ngươi trên mặt thì có hào quang, tàu tử, ta biết, đây là Tiểu Phong sai, ta trước hết để cho hắn cho ngươi chịu tội, sau đó chúng ta mới hảo hảo trừng phạt hắn, được không? Không được, ta bị người đánh cái tát, nói lời xin lỗi liền thành. Dương Thu Lệ cùng một đàn bà đanh đá giống như không buông tha. Lam Hiểu Lam có chút không nhịn được nói. Cái kia ngươi muốn thế nào? Để cho hắn qua đến cho ta phiến mấy cái tát. Lại hướng ta xin lỗi. Ta liền tha thứ hắn. Dương Thu Lệ chị Yến Phong nói ra. Tàu tử, cái này có chút làm người khác khó chịu a. Trần Hiểu Tiết quay đầu nhìn Yến Phong một chút. Cự tuyệt nói ra. Có lẽ... ca ca tẩu tẩu nàng khó mà dứt bỏ. Nhưng Yến Phong càng giống là thân nhân của nàng. Là con của nàng. Thân vì một cái mẫu thân. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương con của nàng. Ép buộc. Hắn đánh ta một bạt tai. Ta hiện tại chỉ là còn cho hắn mà thôi. Tính là gì ép buộc. Dương Thu Lệ thét to. Trần Hiểu Tiết bất đắc dĩ nói. Tẩu tử. Ngươi nói đi. Thế nào ngươi mới bằng lòng tính. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đáp ứng. Dương Thu Lệ cùng Trần Hiểu Khang lập tức hai mắt sáng lên. Liếc nhau một cái về sau, Dương Thu Lệ vậy mà nặn ra vẻ tươi cười. Nói, kỳ thật tàu tử cũng không phải như vậy bất cận nhân tình người. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta rõ ràng là người một nhà. Các ngươi nhưng thật giống như luôn luôn coi ta là thành ngoại nhân một dạng. Người nói tàu tử có thể không tức giận sao? Dương Thu Lệ chuyển biến lập tức để cho Yến Phong cùng Lam Hiểu Lam cảm giác được có chút là lạ. Nữ nhân này nhất định lại muốn có ý đồ xấu gì. Tàu tử, ngươi cái này nói gì vậy? Chúng ta vốn chính là người một nhà a. Trần Hiểu Tuyết khát vọng nhất chính là người nhà thân tình. Nghe thấy lời này lập tức liền cấp bách. Tất nhiên coi chúng ta là người một nhà. Vì sao khắp nơi đề phòng chúng ta? Các ngươi mở tiệm cơm chúng ta muốn nhập cỗ đều không được. Cho các ngươi nhà Lam Lam giới thiệu một cái đối tượng. Làm thật giống như ta cùng muốn hại ngươi môn giống như. Không phải, không phải. Trần Hiểu Tiết liền vội vàng khoát tay nói. Tiệm cơm thực là của người khác. Chúng ta chỉ là thay mặt quản lý. Mà Lam Lam còn nhỏ. Hiện tại thực không nghĩ nàng yêu đương a. Dương Thu Lệ cười lạnh nói. Người khác. Ta điều tra, tiệm cơm hộ danh rõ ràng chính là của các ngươi. Chỗ nào tiểu, Lý thiếu gia có thể coi trọng nàng. Cái kia là phúc khí của nàng. Không muốn không biết điều. Trần Hiểu Khang đi lên trước. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì cũng không cần nói. Nếu như ngươi thực coi chúng ta là thành người một nhà. Liền đem tiệm cơm cổ phần bán một chút cho chúng ta. Sau đó để cho Lam Lam cùng Lý thiếu gia hảo hảo chỗ. Bằng không, về sau ngươi cũng không cần nhận ta người ca ca này. Hôm nay cha thọ yến ngươi cũng không cần đi. Hừ, nói xong, vịn Dương Thu Lệ liền phẫn nộ rời đi. Ca, Trần Hiểu Tiết nghe được tuyệt tình như vậy. Hai chân mềm nhũn, Yến Phong liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy. Bị đuổi ra Trần gia nhiều năm như vậy. Ngay cả mẫu thân chết rồi nàng đều không có đạt được tin tức. Vẫn luôn muốn trở về Trần gia nhìn xem phụ thân. Lần này lúc đầu cho rằng có thể đi trở về nhìn xem. Không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Mẹ, người thế nào? Mẹ, người đừng làm ta sợ a. Lam Hiểu Lam ôm Trần Hiểu Tuyết kém chút sợ quá khóc. Yến Phong nhìn một chút Trần Hiểu Tuyết. Chẳng qua là cảm xúc quá kích động mà thôi. Không có gì đáng ngại. Liền hướng Lam Hiểu Lam, nói, Lam Lam, ngươi đi đem cha nuôi tìm đến, chúng ta đi uống ông ngoại ngươi rượu chúc thọ, rời đi Lam ra, ngồi ở trong xe, Dương Thu Lệ có chút lo lắng hỏi, ngươi nói lần này làm được hả? Trần Hiểu Khang cười lạnh nói, yên tâm đi, nhất định được, Hiểu Tuyết từ nhỏ đã hiếu thuận, mẹ thời điểm chết nàng không có ở đây, còn bệnh nặng một trận. Hiện tại cha lớn tuổi, còn có thể qua mấy cái sinh nhật, Nàng vì tham gia lần này thọ yến, nhất định sẽ đem cổ phần giao ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.